Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng. Chương 24, sứ giả tới chơi. Góc truyện audio.com. Tính ngày, theo Hoàng Tổ Yên từ Thương Sơn trở về cũng có hơn 4 tháng. Hồi tưởng lại đoạn ngày ở Thương Sơn kia thế nhưng cảm thấy dường như đã có mấy đời. Tay vô ý thức vuốt lên nhẫn bạch ngọc, mặc dù kinh qua mấy ngày này củng cố, Hoàng Tổ Yên đã có thể cũng coi là cao thủ tu chân. Nhưng trong lòng của nàng Thủy Chung cảm thấy rất kỳ quái. Không phải nói tu chân sau thất tình lục dục sẽ càng lúc càng mờ nhạt sao? Vì sao nàng cảm thấy càng ngày càng ở sâu trong đó a ca? Bệ hạ, một thanh âm êm ái cắt ngang suy tư của Hoàng Tổ Yên. Nàng xoay người, cười nhạt nhìn về phía người tới. Chuyện gì? Ngọc Nhi nhìn thấy ánh mắt cười của nữ hoàng lập tức đỏ mặt. Ai Hoàng Tổ Yên chỉ có thể ở trong lòng cảm khái ở đây nam tử ra mặt thật mỏng. Hồi bệ hạ, lễ bộ thượng thư cầu kiến. Nga, Tuyên, Hoàng Tổ Yên nhíu mày. Lúc này đến cầu kiến. Vì thần bái kiến nữ hoàng bệ hạ, lễ bộ thượng thư cung kính hành lễ. Ái Khanh đứng lên đi. Ái Khanh gấp như vậy cầu kiến là bởi vì. Lễ bộ thượng thư từ trong ngực lấy ra tập giấy. Đưa cho nàng. Hồi bệ hạ, đây là danh mục quà tặng Ngạo Thiên Quốc sứ giả đưa tới. Cùng với, tiếp nhận danh mục quà tặng, nhíu mày nhìn chằm chằm bộ dáng lễ bộ thượng thư ấp à ấp úng. Cùng với cái gì, theo sứ giả kia đến kinh thành còn có Ngạo Thiên Quốc tam hoàng tử Ngạo Ngôn. Xoa xoa trán mồ hôi lạnh vì khẩn trương, lễ bộ thượng thư tiếp tục nói. Nga! Xem ra lễ bộ là càng ngày càng biết làm việc a, người ta đều đã đến kinh thành mới biết được a, Hoàng Tổ Yên cười lãnh ra tiếng. Trong tay đem danh mục quà tặng siết chặt, lần này Ngạo Thiên Quốc hoàng tử đến thậm chí ngay cả tác hồn không có ở phương diện này báo cáo. Là chúng ta bên này người quá rời rạc, hay là các nàng bên kia ẩn giấu quá sâu? Nếu như là loại thứ hai chỉ là cho hoàng tử tới tham gia tuyển phi, phải dùng tới ẩn giấu sâu như vậy sao? Hay có mục đích gì? Hoàng Tổ Yên trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lễ bộ thượng thư lại là sợ đến ùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vi thần biết tội, thỉnh bệ hạ trách phạt, càng nhiều mồ hôi lạnh tuôn ra, cũng không dám lao, chuyện này đúng là lễ bộ không có làm rõ ràng tình hình a. Cứ như vậy sẽ làm cho quốc gia của ta rơi vào trạng thái tương đối bị động. Nếu như lần này Ngạo Thiên Quốc hữu sở cầu nghĩ tới đây. Lễ bộ thượng thư đầu đã đầy mồ hôi. Hừ, hiện tại trách phạt ngươi có ích lợi gì? Niệm ngươi bình thường làm việc nghiêm cẩn phân thượng. Chuyện lần này coi như cho ngươi giáo huấn. Đừng cho trẫm nhìn thấy lần thứ hai. Hoàng Tổ Yên gương mặt lạnh lùng. Cầm danh mục quà tặng trong tay vứt qua một bên. Trên bàn đá, tạ nữ hoàng bệ hạ khai ân. Hảo hảo chiêu đãi Ngạo Thiên Quốc sứ giả, chẵm ngày mai sẽ triệu thấy các nàng. Hoàng Tổ Yên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đó thăm dò một chút, người cũng đã tới, thì không thể chậm trễ. Vâng, vi thần xin cáo lui. Nhìn thân ảnh lễ bộ thượng thư đi xa, Hoàng Tổ Yên cầm lấy danh mục quà tặng vừa ném qua một bên. Xương Hải Chân Châu Đen. Mê Sơn Tuyết Liên ngàn năm a, lấy này tới cho vị hoàng tử kia làm đầu cưới sao? Hay có cái gì mục đích đặc biệt gì? Ảnh, ở, bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện, người phái người đi thăm dò một chút, gần đây Ngạo Thiên Quốc quốc nội xảy ra chuyện gì? Còn có gọi tác hồn chú ý một chút, không để cho ta lại tới một lần đặc huấn. Hoàng Tổ Yên miễn cưỡng tựa ở bên cạnh cái bàn đá. Trong mắt lại hiện lên một tia lệ mũi nhọn. Vâng, bóng đen không hề dị động. Lập tức trở về nói. Tiểu thư đặc huấn cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Cái loại đặc huấn này mỗi ngày luyện đến toàn thân không có một tia khí lực. Còn có phương thức tiểu thư không lưu tình chút nào trừng phạt. Hắn cũng không muốn lại trải qua thêm một lần a, đi đi. Hoàng Tổ Yên nhẹ phất phát tay. Bóng đen liền giống như lúc đến im lặng biến mất. Trong kinh thành, các ngươi nhìn xem, đây là nhóm thứ mấy a? Một phụ nữ ngồi xổm bên tường buồn chán nhìn đường cái kêu lên. Được rồi, ngươi còn tình cái gì? Một người khác chẳng đáng nhìn người nọ liếc mắt một cái. nữ hoàng tuyển phi đây chính là chuyện lớn. Nam tử chưa gả khắp thiên hạ đều chạy tới. Cũng không phải cái gì mới lạ. Ngươi biết cái gì, ta là xem những xe hoa lệ đó à. Vừa mới bắt đầu phát ngôn người rất bất mãn biện bạch. Ngươi xem bên kia, cỗ xe ngựa kia thế nhưng có ký hiệu Ngạo Thiên Quốc Hoàng thất Nga. À, ở nơi nào, Nga, thật là a, lần này thậm chí ngay cả Ngạo Thiên Quốc cũng phái hoàng tử đến a, một người khác kinh ngạc há hốc miệng. Này nhưng đã nói lên nữ hoàng chúng ta có mị lực a, một người đắc ý nói. Đi, ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải ngươi, mọi người chung quanh kêu lên, bên trong xe ngựa Ngạo Thiên Quốc, điện hạ, ngài ăn một chút gì đi. Thanh y tiểu thị ngồi ở bên phải xe ngựa đối tuyệt sắc nam tử khuyên nhủ. Thanh nhi, ngươi bày đặt đi, ta không đói, ngơ ngác nghe thanh âm nghị luận ngoài xe càng lúc càng lớn. Ngạo Ngôn trong lòng cay đắng vô cùng, các nàng lại làm sao biết ta là bị buộc đi. Mộ danh mà đến, ai ta ngay cả Hoàng Nguyệt Quốc nữ hoàng lớn lên cái dạng gì cũng không biết. Cái gì mà bị hấp dẫn? Nếu không phải là, điện hạ, hoàng cung tới, thanh âm thị vệ cắt ngang Ngạo Ngôn hồi tưởng. Hít một hơi thật sâu, ưu nhã đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn hoàng cung tráng lệ trước mắt, nhưng trong lòng thì một mảnh chua chát. Chính mình chỉ là từ một lồng giam chuyển đến một cái lồng giam khác mà thôi. Lại có cái gì thương tâm đây? Ngạo Thiên Quốc sứ giả đi lên phía trước, làm phiền thông báo một tiếng cho quý quốc nữ hoàng bệ hạ. Ngạo Thiên Quốc sứ giả cầu kiến. Vâng, thỉnh các ngài chờ, một khắc đồng hồ sau. Tuyên Ngạo Thiên Quốc sứ giả tấn kiến. Hoàng tử thỉnh sứ giả đi tới bên người Ngạo Ngôn. Cung kính hành lễ, Ngạo Ngôn mang theo cái khăn che mặt nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiên Đức Điện. Hoàng Tổ Yên vừa mới nghe thị vệ thông báo Ngạo Thiên Quốc sứ giả tấn kiến trong đầu liền hiện lên một chút cũng ý niệm. Nhưng vẫn không có kết luận. Nàng biết, cứ như vậy nàng liền ở vào vị trí rất bị động. Nhưng lại không có biện pháp. Trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, tác hồn môn cùng lễ bộ cũng cần sửa trị một phen. Tuyên, Ngạo Thiên Quốc sứ giả Lý Sân tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Tam hoàng tử, Ngạo Ngôn gặp qua nữ hoàng, Ngạo Ngôn nghe nói qua một ít đồn đại về nữ hoàng này. Nhưng cũng không tin hết, nhìn trước mắt tuyệt sắc lệ nhan, trong lòng rất chấn động, mà khi cặp mắt lãnh đạm kia nhìn về phía hắn, tâm đột nhiên khẩn trương bang bang thẳng nhảy dựng lên, Hoàng Tổ Yên cũng đang đánh giá tam hoàng tử này, tức khắc ô ti nhu thuận khoác lên người, mặc dù mang theo cái khăn che mặt. Nhưng vẫn che không được phong thái tuyệt thế kia, theo đôi mắt hắn rõ ràng hiện lên bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, ai, nguyên lai nàng cũng không hoàn toàn bị động a, chỉ ít quyền quyết định còn ở trên tay của nàng không phải sao? Không biết Ngạo Thiên Quốc lần này khiển xử đến đây vì chuyện gì a, nàng nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt cũng chuyển tới trên người sứ giả kia, này thực không dám giấu giếm. Bồn quốc Nam Bộ mấy thành thị đột nhiên tao ngộ thủy tai. Bởi vì nạn dân con số quá khổng lồ, cho nên muốn theo quý quốc mua một chút lương thực. Còn có, thỉnh nữ hoàng bệ hạ đồng ý phái một ít đại phu giúp đỡ quốc gia của ta dự phòng ôn dịch. Này sứ giả tựa hồ cũng là người sảng khoái. Vừa nghe Hoàng Tổ Yên hỏi, một hơi liền đem mục đích của chính mình nói ra. Nga thủy tai, này nhưng thật ra nghe nói. Chỉ là không ngờ cư nhiên nghiêm trọng như thế. Tình hình hướng tới nước nàng mua lương, ôn dịch, đây cũng là cái vấn đề lớn a, Lý Đại Nhân. Quốc gia của ta lương thực tồn lượng cũng là có hạn. Không biết quý quốc muốn mua bao nhiêu lương thực, 10 vạn thạch, cẩn thận khoa tay múa chân một chút. Lý Sân lén lút quan sát sắc mặt Hoàng Tổ Yên. 10 vạn thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, nhìn thấy sứ giả kia đáy mắt cất giấu lo lắng. Nàng nhíu mày, xem ra sự tình cũng không phải là nàng nói đơn giản như vậy đi. Chuyện này phải đợi trẫm cùng triều thần thương nghị, mới có thể cấp Lý Đại Nhân một câu trả lời a, hẳn là. Kỳ thực lần này tới chủ yếu vẫn là hộ tống bổn quốc tam hoàng tử tới tham gia tuyển phi. Nga, kia hoàng tử liền tạm trú ở Ngưng Tú Cung đi, lần này tham gia tuyển phi đều ở đằng kia, hoàng tử không ý kiến đi. Hoàng Tổ Yên liếc mắt một cái nhìn Ngạo Ngôn vẫn rất yên tĩnh. Kính nghe bệ hạ an bài, thanh âm mềm mại dễ nghe, người tới, mang hoàng tử đi Ngưng Tu Cung. Nhìn tam hoàng tử bị người hầu dẫn ra khỏi Tuyên Đức Điện. Lý Sân trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng biết chuyện lần này vô tội nhất chính là tam hoàng tử. Nhưng lại có biện pháp nào, các nàng nhất định phải đạt được giúp đỡ Hoàng Nguyệt Quốc a. Hoàng Tổ Yên nhìn thấy trong mắt sứ giả kia chợt lóe lên bất đắc dĩ. Nga, còn có nội tình a. Lý Sân lên tinh thần, cung kính về phía người trên hoàng tọa hành lễ nói. Kia, vi thần cáo lui, hy vọng bệ hạ có thể cho vi thần tin tức tốt. Ân, tiễn khách, ngự thư phòng, Vân Nhi, ngươi thấy sao? Lười biếng tựa ở phượng ghế. Hoàng Tổ Yên nhìn Hạ Vân đối diện vẻ mặt lấy lòng. Ách, chỉ cần tiểu thư không phạt ta, ta sẽ nói. Hạ Vân nghe nói tiểu thư vì chuyện Ngạo Thiên Quốc rất tức giận. Trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, tiểu thư năm đó đối với các nàng đặc huấn lại xuất hiện ở trong đầu. Không khỏi toàn thân sợ run cả người, tối hôm nay vừa nghe đến tiểu thư gọi đến nàng liền lập tức chạy tới. Liền hy vọng tiểu thư nhìn thấy nàng vẫn là ngoan mà tha nàng một hồi. Hừ, ngươi có lý do cùng ta nói điều kiện sao? Cười lạnh một tiếng, mắt nguy hiểm mị lên. Ách, xin lỗi, ta thừa nhận tác hồn môn gần đây là lười nhác chút. Chán nản cúi đầu, Hạ Vân ở trong lòng đem mặt ba hộ pháp khác đều ân cần thăm hỏi tổ tông 18 một lần. Ai gọi các nàng bỏ lại tự mình một người, ngay cả thân ảnh cũng không thấy. Hừ, đừng tưởng rằng hiện tại tác hồn môn đã thiên hạ vô địch. Trong mắt của ta, lỗ thủng hơn đi, ngươi nói đây là lần thứ mấy sơ sót. Hửm, Hoàng Tổ Yên hiện tại tâm tình có thể nói là rất phức tạp. Tác hồn tuy là sư phó giao cho nàng, nhưng hiện tại thế hệ này đúng là nàng một tay huấn luyện ra. Nhưng nàng cũng không nhìn tới tổ chức tình báo vô khổng bất nhập trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. Cười khổ lắc lắc đầu, nàng lúc nào trở nên lý tưởng chủ nghĩa như thế. Vô khổng bất nhập, nói dễ vậy sao, hoàng thất lấy cập những thế lực lớn đó cũng không phải một chút ngu ngốc. Thở dài, quên đi, là ta quá vội, các ngươi đã làm rất khá. Tiểu thư, được rồi, ta không thích nữ nhân. Đau đầu liếc mắt nhìn Hạ Vân hai mắt tinh lóng lánh. Đem chuyện ngươi biết nói cho ta biết đi. Phiền muộn bĩu môi, tiểu thư tại sao có thể tiếng người ra thích nữ nhân sao? Nhưng trong miệng vẫn là rất tận trách đem chính mình lấy được tình huống nói ra. Nga, người là nói Ngạo Thiên Quốc đại hoàng nữ cùng thái nữ rõ ràng muốn tranh quyền. Nghe thế nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, Ngạo Thiên Quốc nữ hoàng đang làm gì thế a? Đúng vậy. Người cũng không biết Ngạo Thiên Quốc nữ hoàng cư nhiên bị cái đại hoàng nữ kia dùng một người nam nhân thu mua. Kỳ thực Hạ Vân vừa nghe thấy tin tức này cũng rất kinh ngạc. Nhưng nàng hiện tại cũng không muốn này, rất là hưng phấn thưởng thức thần tình Hoàng Tổ Yên kinh ngạc. Ha ha, có thể làm cho tiểu thư kinh ngạc như thế đã rất ít a. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tổ Yên nhìn thấy Hạ Vân tặc tặc tươi cười liền lập tức khôi phục bộ dáng lãnh đạm. Nga, ách, nhìn thấy biểu tình tiểu thư lập tức lãnh đạm xuống, Hạ Vân rất đáng tiếc nhún nhún vai. Còn có chính là lần này tới tam hoàng tử này là thân đệ đệ thái nữ kia. Nga nhíu mày, các nàng muốn sự trợ giúp của ta, có thể còn có thể mượn một chút quân đội. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định nói. Hoàng Tổ Yên xem danh mục quà tặng trên bàn, trong lòng cũng có đáp án. Đoán chừng là như vậy. Ha ha, thật thú vị a, nhìn tiểu thư dần dần lộ ra tươi cười. Hạ Vân toàn thân giật mình. Cách thế nào khí trời đột nhiên trở nên lạnh vậy a? Cách chương.